Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3025, chương 3027, đứng đài. Lạc ấp cửa thành to như vậy trận thế, không là người khác làm ra đến, mà chính là mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã hai người này làm ra tới. Diệp Chân bây giờ tại Đại Chu quân đội danh khí cực lớn. Nhưng là loại này danh tiếng, ảnh hưởng trung hạ cấp quân quan hoàn thành, tướng lãnh cao cấp đều là có chính mình lập trường cùng phe phái. Không có khả năng nghe được Diệp Chân danh tiếng liền đuổi tới đón tiếp. Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã. Xem như Diệp Chân phái này hệ môn hạ, trước đó bởi vì Diệp Chân bị Lưu Đày mất tích nguyên nhân. Thời gian đột ngột đất không bình thường khổ sở, bởi vì trong triều đình bên ngoài, ai cũng biết Diệp Chân cùng Tân Quân Long Ngao trở mặt tình hình. Không cần đối thủ xuất thủ, vẻn vẹn những cái kia A Dua chi đồ, liền làm đến bọn hắn sứt đầu mẻ chán, tổn thất vô số. Bất quá hai vị này cũng là tại trên triều đình chìm nổi lời năm lão hồ ly. Quả quyết co vào lực lượng thực lực ẩn núp đứng lên. Diệp Chân dưới trướng lực lượng chính trị trong, ai cũng có thể cùng Diệp Chân phủi sạch quan hệ, liền hai người bọn họ không thể. Không có cách, người nào nhượng con của bọn họ còn nắm giữ lấy lúc ấy Bắc Hải Châu công phủ lực lượng. Một cái chủ chính, một cái quản quân, muốn phiết cũng phiết không ra. Đau khổ chống cự một năm rưỡi về sau, Diệp Chân đột nhiên trở về, liền để hai vị này cảm thấy đại định. Sau đó, theo Trấn Hải quân trước phá ma tộc, giữ vững Trường Lăng quận thành, Diệp Chân lại lớn phá ngàn vạn thủy tộc đại quân. Tuy nhiên giống chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch dạng này tin tức cũng không có truyền tới, nhưng là chiến tích cũng đủ để chấn kinh thiên hạ. Lạc ấp chủ động lấy lòng, cho Diệp Chân đưa ra trấn quốc công chỗ tốt này về sau, mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã hai vị này liền bắt đầu toàn diện khôi phục. Bất quá, coi như Diệp Chân uy danh đại trấn, lạc ấp trên triều đình cái khác chính trị thế lực cũng không phải ăn chay. Muốn bằng vào cái tên tuổi, liền muốn thu phục mất đi địa bàn, cơ thượng không có khả năng. Hai vị này nhiều lần nỗ lực, cũng chỉ là nhượng tình cảnh trở nên càng rộng rãi, nhưng là khôi phục trước đó tổn thất, lại là xa xa khó vời. Lạc ấp trên triều đình đặt chân các quý tộc, từng cái tất cả đều là sói đói, nuốt vào thịt, làm sao có thể phun ra. Lần này, hai tên gia hỏa biết được Diệp Chân muốn tới tin tức, lập tức liền tổ chức đại lượng môn hạ quan viên tướng lãnh đến lạc ấp cửa thành nghênh đón Diệp Chân. Trận thế kia, muốn không làm cho người ghé mắt cũng không được. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trấn Quốc Công Diệp Chân quay lại lạc ấp tin tức, liền truyền khắp toàn bộ lạc ấp, truyền đến các phương người có quyết tâm nơi đó. Diệp Chân ngược lại cũng không trách hai người này. Hai người này bởi vì Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ quan hệ. Lúc trước Diệp Chân biến mất trong thời gian, lập trường một mực là kiên định. Cũng đúng là bọn họ nhiều mặt nỗ lực mới cam đoan Bắc Hải ba quận bên trong vật tư nhu cầu. Lần này, chỉ sợ chỉ là muốn mượn Diệp Chân quay lại lạc ấp một sự kiện, tái tạo thế nhân cơ hội, tranh thủ lợi ích. Ở phương diện này, Diệp Chân là rất phối hợp, nhất là đối với mình người. Duy một rắc rối, chính là như vậy cao điệu quay lại, Diệp Chân vẫn phải hướng Tân Hoàng Long Ngao một phần đồng hồ, xem như tỏ thái độ, cũng coi là ủng hộ mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã bọn họ. Đồng thời, cũng cho song phương một điểm thể diện. Kỳ thực cho đến bây giờ, Diệp Chân cùng lạc ấp ở giữa quan hệ vẫn như cũ cũng không phải là rất rõ ràng xác thực. Diệp Chân tiếp nhận lạc ấp phương diện Trấn Quốc Công ban thưởng, nhưng vẫn không có nghe lệnh ý tứ. Lần này Diệp Chân quay lại lạc ấp, nói không chừng cũng là một cơ hội. Sau đó, Diệp Chân tự nhiên là phối hợp tại Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã bọn người. Chen chúc phía dưới rêu rao khắp nơi, xem như cho hai cái vị này đứng đài. Sau cùng, Diệp Chân được đưa vào đã cải biến tốt Trấn Quốc Công Phủ. Diệp Soái lần này trở về, có tính toán gì? Người trước yên ổn nhân tâm, người về sau, Diệp Chân cùng Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Liễu Liễu Giã. Vẫn là trong âm thầm muốn trao đổi một chút. Dự định, Diệp Chân cười cười, ta lần này đến là ứng đại thủ tế Phu Triệu. Trước tới tham gia tổ thần điện hội nghị khẩn cấp, Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã hai mặt nhìn nhau. Bọn họ coi là Diệp Chân lần này trở về là muốn quay về triều đình, không nghĩ tới chỉ là tham gia tổ thần điện hội nghị khẩn cấp, có gì khó xử chỗ? Nói đi, Diệp Soái, ngươi lần trước mất tích về sau, chúng ta dưới trướng lực lượng, vô luận là trên triều đình lực lượng chính trị, vẫn là thương nghiệp lực lượng, đều nhận chính địch cùng những phái hệ khác liên thủ đả kích. Có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, theo một số chức vị trọng yếu tổn thất, chúng ta thương lộ tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng, hết thảy 47 đầu thương lộ, bây giờ chỉ còn lại có 7 đầu thương lộ đau khổ trèo trống. Nhất là những cái kia hút hàng vật tư, như cung ứng Bắc Hải vũ khí tài liệu, áo giáp tài liệu các loại, đã vô pháp cung ứng. Nếu không phải Bắc Hải quận bên kia chỉ năm qua so sánh ổn định, sản vật phong phú, bằng không, liền cái này 7 đầu thương lộ sợ rằng cũng phải không có. Nói, Mới Ninh Châu Công Cổ Yến nhìn Diệp Chân nhất mắt, Diệp Soái, chúng ta lần này làm như thế, là muốn mượn ngươi chi thế, thu hồi những này thương lộ, thậm chí là trước đó mất đi một bộ phận chức vị quan trọng. Khẳng định phải thu hồi, buông tay đi làm, có cái gì giải quyết không vấn đề, liền tới tìm ta. Diệp Chân cho ra minh xác trả lời chắc chắn, nhượng Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã đại hỉ. Có Diệp Chân câu nói này, bọn họ liền có thể buông tay đi làm. Diệp Chân Bắc Hải ba quận, sản vật phong phú, còn có Bắc Hải bên trong Độc Long đảo khư thành phố cung ứng. Nhưng là, y nguyên cần từ bên ngoài trở vào đại lượng vật tư. Tỷ như chế tác liên nổ mũi tên tài liệu, hết thảy cần chương 34, loại các loại tài liệu. Bắc Hải từ sinh 18 loại, từ Độc Long đảo khư trên chợ lại có thể thu hoạch được 7-8 loại. Còn lại, liền muốn thông qua thương đổi, từ Đại Chu cái khác các châu quận mua sắm chuyển vận. Mà loại này chế tác liên nổ mũi tên tài liệu, tại Đại Chu thuộc về chế độ quân nhân tài liệu, bình thường thương đội không cách nào đại lượng vận chuyển. Mà Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã dưới quyền bọn họ thương đội lại có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cái này vẻn vẹn liên nổ mũi tên nhu cầu, chớ nói chi là yêu cầu cao hơn phá thiên chu long nỏ nổ tiễn. Cần bọn họ địa phương thì càng nhiều, tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Kỳ thực lần này coi như không có tổ thần điện hội nghị khẩn cấp, qua một đoạn thời gian, Diệp Chân cũng sẽ tới giải quyết vấn đề này. Diệp Soái, trong lúc này buổi trưa ta an bài một cái hoan nghênh yến hội, người lộ cái mặt, vững vàng nhân tâm. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã hỏi, tốt, các ngươi an bài đi. Giữa trưa yến hội từ không cần nhiều lời, tuy nhiên thời gian vội vàng, nhưng là Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã vẫn như cũ an bài rất lợi hại to lớn. Diệp Chân cái này nhất hệ chính trị thế lực đại tiểu quan viên, cơ hồ đều đến, tốt nhiều trước mắt đều là nhàn rỗi ở nhà. Bất quá theo Diệp Chân lộ diện, cả đám đều kỳ cánh đứng lên. Diệp Chân là bọn họ cờ xí, cũng là bọn hắn người đáng tin cậy. Hơn một năm nay đến, các loại truyền ngôn lộn xộn đến, bây giờ thấy tận mắt Diệp Chân, tự nhiên là nhân tâm đại định. Hôm nay cái này yến hội, sợ là muốn tiếp tục cả ngày. Yến hội tiến hành đến một nửa, Diệp Chân liền sớm rút lui, thay quần áo rửa mặt thanh trừ trên thân tửu khí về sau. Diệp Chân thẳng đến tổ thần điện, từ đại thủ tế Đông Dương Ly Ca phát đại thủ tế Phù Triệu tổ chức tổ thần điện hội nghị khẩn cấp đem. Tại sau một canh giờ tổ chức, bất quá tại trước hội nghị, Diệp Chân muốn trước qua bái kiến ban đầu đại thủ tế Bách Tướng. Đối vị lão nhân này, Diệp Chân nhất thẳng rất lợi hại tôn kính, lễ vật rất đơn giản, hai vò rượu ngon, nhấc lên tốt nhất linh trà, liền đầy đủ. Bách Tướng trong khoảng thời gian này một mực đang đóng cửa tạo miệng, toàn lực đột phá tạo hóa. Vừa thấy mặt, Diệp Chân trước hết hướng Bách Tướng đường lên vui. Ta đây là đến sớm không bằng tới xảo. Chúc mừng Bách Lão triệt để đột phá tạo hóa. Bách Tướng cười khoát khoát tay. Ngươi cái này chúc mừng sớm. Còn thiếu một chút, kém một chút nha. Một phen hàn huyên về sau, Diệp Chân lập tức nói minh ý đồ đến. Diệp Chân tìm đến Bách Tướng là muốn dò xét một chút tin tức, nhìn xem lần này tổ thần điện hội nghị khẩn cấp đến cùng là muốn làm gì. Hắn cũng tốt có cái ứng đối. Không ngờ Bách Tướng lại là vô cùng ngạc nhiên. Tổ thần điện hội nghị khẩn cấp, ta một điểm phong thanh cũng không biết. Diệp Chân trong lòng nổi lên một tia không ổn. Liền ngươi lão cũng không biết lần này hội nghị khẩn cấp muốn làm gì. Không biết, bất quá có thể cùng một chuyện khác có quan hệ. Chuyện gì? Gần nhất tổ thần điện bên trong đại lượng tỉnh lại ngủ say thánh tế. Nghe vậy, Diệp Chân trao mày đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.